Chương 62, Đại không động. Đừng nói phi hành, coi như là dùng tiểu vũ trụ, phá vỡ không gian, cũng có thể làm được sự tình. Để Diệp bản thân, tại dạng này đúc luyện phía dưới, liền đã đạt tới tương đối tình trạng. Hơn nữa mù cụ dô điểm, trong thời gian ngắn nội luyện thành vũ không thuật, tự nhiên là chuyện rất bình thường. Đại không động. Hoàng Tuyên so với Lương phản lối vào. Vong linh sau khi chết, bọn họ vong hồn cũng sẽ không trước tiên rơi vào minh giới, mà là bồi hồi ở Hoàng Tuyên so với Lương phản trong. Ở trong một đoạn thời gian này mặt, nếu như nhục thân không có chết, đem linh hồn cứu trở về thời điểm, vẫn có khả năng một lần nữa sống lại tới được. Mà nhảy xuống đại không động sau đó, liền là chân tránh rơi vào minh giới, người bình thường liền lại cũng không về được. Cái này Hoàng Tuyền so với Lương Phản, giống như là minh giới môn tiền viện rơi. Mà đại không động, chính là minh giới đại môn. Đứng ở đại không động sát biên giới, nhìn về phía trước cái này cái cự đại mà hư vô đen nhánh lỗ lớn, vậy nhân thần tình trong, tràn đầy kinh hãi ý quá lớn á đại không động đường kính, chỉ sợ có chừng thành phố nhỏ đường kính cao thấp. Mà ở cái hang lớn này chu vi, khắp nơi đều là dọc theo đi văn cầu. Vô số vong linh, đi lên văn cầu, sau đó một đi thẳng về phía trước, thẳng đến rơi vào trong lỗ lớn. Toàn bộ thế giới, mỗi ngày đều có vượt lên trước 10 vạn người tử vong. Những người này sau khi chết, bọn họ vong hồn đều sẽ từ các nơi trên thế giới đi trước chỗ này, sau đó nhảy xuống, rơi vào minh phủ trong. Nhìn đại lượng vong linh không ngừng nhảy xuống đại không động, vậy linh hồn của con người quả thực đều giống như đang run rẩy giống nhau. Đừng xem. Sống và chết, là nhân loại cần phải trải qua số mệnh. Đứng ở vậy nhân phía sau, Mù Cù Dồ mở miệng nói ra, chư thần ban thưởng khiến nhân loại số mệnh. Mù Cù Dồ khỏe miệng vánh lên một cái rêu cận độ cung sau đó hắn vươn tay ra, hướng một cái hướng khác, nhìn bên trong, chính là Minh Vương quân chú đóng tòa thành, phụ trách đóng ở nơi đó là sở vẹ tờ 103 bát ma tinh chi bên trong, thượng vị 36 ma tinh một trong thiên thương tinh mạn Đà La Phí Đồn, muốn cứu ra thiên mã lời nói. Hai người các ngươi làm xong khổ chiến chuẩn bị đi. Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống, vậy người quay đầu, theo bản năng theo Mù Cù Dồ phương hướng nhìn lại, ở tầm mắt phần cuối, chỗ quả nhiên xúc lập một tòa tòa thành. Nhìn cái kia một tòa tòa thành, vậy người theo bản năng nói rằng, Mù Cù Dồ tiên sinh, lẽ nào ngươi không chuẩn bị xuất thủ sao hắn thoại ngữ hạ xuống. Mù Cù Dồ mỉm cười, nói, ta lại không phải thánh đấu sĩ. Cho nên, đánh bại Minh Vương quân sự tình, tự nhiên là phải do hai người các ngươi tới làm. A Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống, vậy người lộ ra tương đương khổ bức thần tình. Nhưng cuối cùng, hắn siết chặt quả đấm của mình, nói, yên tâm đi, làm thánh đấu sĩ ta đây, là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Mặc kệ là dạng gì địch nhân, toàn bộ để ta làm đả đảo vậy nhân xin dưới tương đối kiên định, nhìn dáng vẻ của hắn, để Diệp trong con mắt, đều là không khỏi một chút thần thái khác thường. Nhìn vậy người bộ dạng, Mù Cù Dồ tự tay vô vô vậy nhân bả vai, sau đó vừa cười vừa nói, tốt chính là cái này dáng vẻ. Nói như vậy lấy, sau đó Mù Cù Dồ dường như muốn hồi tưởng lại chuyện gì giống nhau, như có điều suy nghĩ một dạng nói rằng, thiên thương tinh, 36 thượng vị ma tinh một trong. Ân, luận thực lực, không sai biệt lắm xem như là 36 thượng vị ma tinh bên trong đếm ngược, sức chiến đấu. Đại khái là tương đương với mới vừa tấn thăng hoàng kim thánh đấu sĩ A nói như vậy lấy, Mù Cù Dồ tự tay vô vô vậy nhân bả vai, vậy người, ta cực kỳ thích ngươi rồi. Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống, vậy nhân thần tình có chút kinh nghi bất định, tương đương với hoàng kim thánh đấu sĩ hắn hít vào một hơi. Cái này điều này sao có thể đánh thắng được A vậy người mặt sắc khó coi tới cực điểm. Mà lúc này đây, để Diệp thở dài một hơi, nàng mở miệng nói, yên tâm đi. Không cần sợ hãi. Đây là trưởng lão nhiệm vụ, ta sẽ đem tên địch nhân này đánh ngã. Nghe được để Diệp nói như vậy, vậy người hơi biến sắc mặt, sau đó hắn lạnh rên một tiếng, ta mới có không phải sợ ta chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Nếu như đúng như vậy kẻ địch lợi hại, cái kia lại vừa vặn, để cho ta vậy người đại gia tới đả đảo, sau đó để mọi người đều biết thực lực của ta vậy người thoại ngữ hạ xuống, Mù Cù Dồ cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đi thôi tỏa thành chu vi, khắp nơi đều là Minh Vương quân tạp binh dò xét. Những tạp binh này, đều là ăn mặc cùng hàng mã có chút tương tự áo giáp màu đen. Trên tay của bọn họ cầm đen nhánh liêm đao. Trên thực tế, không chỉ là ở tòa thành chu vi. Đại không động chu vi, liền có không ít Minh Vương quân tạp binh dò xét. Những tạp binh này, đều là Minh Vương quân chết đi người chết trong, chọn lựa ra có tiềm lực linh hồn, để bọn họ gia nhập vào Minh Vương quân, trở thành Minh Vương quân tạp binh. Đối với những tạp binh này, vậy nhân cùng để Diệp căn bản đều không cần đả đảo bọn họ, liền rất dễ dàng lẹn vào tòa thành. Những tạp binh này sức chiến đấu, chỉ là vừa mới thức tỉnh rồi tiểu vũ trụ trình độ. Cả dù mà đang thánh đấu sĩ, là căn bản vô pháp nói so sánh nhau. Từ trình độ nào đó mà nói, cũng chính là cùng thánh vực tạp binh tương đương mà thôi. Lẹn vào tòa thành sau đó, căn cứ mũ cụ dô điểm, rất nhanh, ba người liền tìm được rồi bị giam ở tòa thành trong địa lao thiên mã bộ dạng có chút thê thảm, dường như mới vừa bị sửa chữa quá, lúc này đang bị tỏa liên rơi ở trên vách tường. Trong địa lao, cũng không có những người khác. Chỉ có một mình hắn tồn tại, hắn dùng rằng, dường như muốn tránh thoát trên vách tường xiển xích, thế nhưng trong lúc nhất thời, lại căn bản làm không được. Xem đến nơi này, vậy người nhanh lên xuống tới, thiên mã nghe được vậy thanh âm của người, bị trói ở trên vách tường thiên mã lại càng hoảng sợ, hắn nhìn vậy người, lộ ra khó tin thần tình, nhưng sau đó hắn dường như lại bình thường trở lại, quả nhiên, vậy người ngươi cũng đã chết ta chết người quỷ ai nhìn lên trời mã cái kia quả nhiên đúng như vậy sự tình. Vậy nhân khí không đánh một chỗ tới, tự tay một cái tắt đắp lên thiên mã trên đầu. Ta mới không có chết, ta là vì cứu ngươi, mới đi tới cái này cái quỷ địa phương. Vậy ngươi nói như vậy, sau đó để Diệp cùng mụ cụ rồ đi ra. Đừng nói nhảm, vội vàng đem hắn để xuống. Để Diệp khai miệng nói. Nghe được để Diệp thoại ngữ, vậy ngươi nhanh lên gật đầu, sau đó chuẩn bị đem cột thiên mã xích sắt cắt đứt. Bất quá lúc này, từ địa lao bên ngoài, cũng là có hai cái Minh Vương quân tạp binh, nghe được thanh âm, vọt vào các ngươi là vào bằng cách nào bọn họ lớn tiếng hô, cầm trên tay liêm đao, liền hướng phía để Diệp cùng mù cụ rổ vào tới. Bất quá lúc này, để Diệp liền tiểu vũ trụ cũng không có sử dụng, trên cổ quấn quýt lấy vải hất ra, trực tiếp đem hai người kia dây dưa ở, mượn bắp đùi giống như roi ra giống nhau hung hăng đập đi, trực tiếp nện ở hai cái tạp binh phía sau trên cổ, đem hai người bọn họ phía sau cổ. Sinh sôi cắt đứt. Một chiêu này, dứt khoát, để Diệp trong nháy mắt liền giết chết hai cái này Minh Vương quân tạp binh. Bất quá, chỉ một lúc, từ trong bóng tối, một đạo bóng người đen nhánh, cũng là vô thanh vô tức xuất hiện.